Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Dãy núi xám rất nguy hiểm bởi hiện tại có rất nhiều quái vật đang cư ngụ tại đó. Nếu không có một Ranger Pro trong tổ đội để giúp việc di chuyển qua dãy núi trở nên an toàn, thì việc này gần như là tự sát. Nhờ những sườn núi dốc đứng, lũ quái vật có thể bất ngờ tấn công bạn bất cứ lúc nào. Pete đang cưỡi trên lưng Wyvern và lượn những vòng lớn trên không trung, một dãy núi thực sự khổng lồ, khi chiến đấu với lũ Orc và Dark Elf ở dãy Yuroki. Cậu nghĩ nó đã được coi là dãy núi hùng vĩ, trải dài lắm rồi, bậc thầy điêu khắc có thể đang cư ngụ dưới chân núi. Cậu ngó nghiêng tìm một căn nhà gỗ, mặc dù, một người yêu thiên nhiên có thể phản đối việc xây một ngôi nhà bằng gỗ. Những tác phẩm điêu khắc chủ yếu được làm từ đá và khoáng sản, tuy nhiên việc tìm kiếm một ngôi nhà có vẻ như không khả thi. Một ẩn sĩ nghèo chắc chắn là phải sống ở vùng núi, Quýt tin chắc rằng một người đàn ông nghèo như vậy sẽ sống ở một vùng núi hoang sơ. Cậu mở cửa sổ thông tin để kiểm tra thời hạn nhiệm vụ, cửa sổ thông tin nhiệm vụ, lệnh triệu tập của Ba Khan. Lũ Undead của Ba Khan đã được kêu gọi cho một cuộc biểu dương lực lượng, rất nhiều Undead chắc chắn sẽ làm theo yêu cầu của hắn. Thời gian còn lại là 84 ngày, độ khó nhiệm vụ, C, phần thưởng, mở ra chuỗi nhiệm vụ, được gặp Ba Khan. Hiện tại bạn là một Undead và không thể hủy bỏ nhiệm vụ, dù sao thì nhiệm vụ này sẽ chỉ được giao cho Lichsire. Nhưng cậu lại nhận được do sử dụng skill Shape Shifter's Capture, không cần phải vội vàng, cứ từ từ ta và đưa ra một cách giải quyết thuận lợi. Thay vì săn quái, cậu sẽ dành thời gian tìm hiểu về điêu khắc thảm họa tự nhiên, cơ mà giờ mình phải đi theo hướng nào nhỉ? Quýt hành động theo bản năng. Phía chân núi dường như không phải, khu vực này nhìn có vẻ không đúng, cậu muốn quan sát cả sườn núi bên kia. Ông ấy sẽ tìm kiếm một nơi có góc nhìn lý tưởng ở đẳng cấp cao, nếu muốn một ngôi nhà bạn sẽ tìm một nơi nào đó có tầm nhìn đẹp. Một nơi có thể nhìn thấy thác nước gần đó, Quýt ở trên lưng Wyvern, bay gần với dãy núi rất lớn với cây cối tùm, những con khỉ đuôi dài. Và lũ quái vật khác hú hét ầm ĩ và vẫy tay chào đồng loại của mình, nhưng chúng không thể chạm được vào nhau. Di chuyển bằng cách dùng những cánh tay dài bám vào các nhánh cây và dây leo, rồi hái trái cây như chuối và hạt dẻ trên đường đi, đôi khi. Tùy vào hoàn cảnh mà cậu lại mang theo bên mình những item kim loại lạ thường và khi bay vô cùng thấp. Cậu có thể móc lấy những con quái vật mạnh rồi kéo lên khỏi mặt đất, không có gì ở đây cả từ góc nhìn của một nhà điêu khắc. Nơi này đầy dày những con quái vật to khỏe và khó chịu, nếu làm việc ở đây thì mình sẽ liên tục bị quấy rầy, chúng ta cần phải tìm một nơi yên tĩnh. Quýt bay rất gần những con quái vật trong khu vực, cậu không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà người ta có thể sinh sống trong vùng núi đá này. Kiểu điều kiện khắc nghiệt quá, không sống nổi, DKT là một ngọn núi vô cùng lớn theo đúng nghĩa đen. Khả năng tìm kiếm Daygrim ở một nơi như vậy là rất nhỏ, bạn thậm chí phải vạch từng cái lá trong rừng. Cố gắng len lỏi để tìm kiếm một mục tiêu mơ hồ, như vậy sẽ mất một thời gian khá dài, vì vậy Quýt đã quyết định Golden Bird, Silver Bird. Và tất cả Wyvern, Kia ahhh, Quýt ra lệnh cho Golden Bird và Silver Bird trong khi đang cưỡi Wyvern, chúng hát ra một tiếng thở dài, từ bây giờ. Các ngươi phải đi tìm kiếm, để kiểm soát công việc rắc rối này, cậu đã phân nhỏ khối lượng công việc ra. Hãy tìm kiếm cho đến khi các ngươi tìm thấy ông ấy, ngay cả khi phải tìm kiếm thâu đêm suốt sáng, cũng phải tìm thấy ông ấy, đến thời điểm này. Cậu không ngại phải đùn việc cho đám đệ của mình nhằm đạt được kết quả mong muốn, lũ Wyvern, Golden Bird. Và Silver Bird đã chia nhau đi khắp dãy núi bạt ngàn DKT, và chỉ 30 phút sau, Golden Bird đã đem kết quả về. Nó đã làm việc hiệu quả hơn từ sau khi bị đánh đập, có người sống gần mấy cái cây lớn, Daygrim, có phải không? Có rất nhiều tác phẩm điêu khắc ở khu vực đó, chúng đều rất tuyệt vời, đúng rồi đấy, đi nào, Quýt tập hợp lũ Wyvern lại, và đi theo hướng chỉ dẫn. Tất cả Hunter và Ranger đều cẩn thận tránh xa DKT vì đó là một địa phương rất nguy hiểm, do có rất nhiều quái vật và địa hình nguy hiểm. nên dãy núi xám cách biệt với thế giới này bị người chơi coi là một nơi tồi tệ, chính là ngôi nhà đó, nhìn từ bầu trời xuống, xuyên qua cây cối. Cậu có thể nhìn thấy ngôi nhà nơi đây Crumb sống, ngôi nhà được làm từ những cành cây đan vào nhau, mái nhà được làm bằng cỏ khô. Được bện bằng những dây leo và được phủ bằng những tán lá rộng, nó không có vẻ giống như một ngôi nhà từ một câu chuyện cổ tích. Nhưng nó trông giống như một ngôi nhà tranh, chờ Ivan hạ cánh, Quýt nhảy xuống và đi thẳng về phía ngôi nhà, ông ấy có còn sống không nhỉ? Nếu ông ta chết rồi, thì mỏ helium sẽ là của mình, hy vọng được gặp một bậc thầy điêu khắc. Thời gian ở lục địa Vexai trôi qua đã khá lâu rồi, đây Crumb có thể đã chết, giống như bảy thiên sứ mà ông làm từ Mithril. Có thể ông đã không tạo được một tác phẩm điêu khắc nào nữa và qua đời, vì có rất nhiều quái vật trên núi này. Không quá ngạc nhiên nếu ông ta đã chết, Quýt tiến đến ngôi nhà với tràn ngập hy vọng. Gần ngôi nhà của người đàn ông râu có râu quai nón màu trắng là những tác phẩm điêu khắc về một bầy hươu. Như thể chúng vẫn còn sống và đứng đó đầy kiên nhẫn, chỉ cần nhìn vào cặp sừng công phu kia. Cậu có thể cảm thấy rằng chúng đã được thực hiện bằng một kỹ năng tuyệt vời, khoảnh khắc nhìn thấy đây Crumb. Cậu biết lý do tại sao ông lại gọi cậu tới đây, bộ quần áo ông ấy mặc trông hết sức nghèo nàn. Mình mà bán bộ đồ đang mặc và khoác lên mình một bộ đồ rách dưới thì có lẽ sẽ tốt hơn, cho dù mặc chúng khi nấu ăn là điều không thể. Nếu cậu mặc bộ quần áo bẩn thỉu như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến việc nấu ăn của cậu. Đây Crumb thậm chí không cần nhìn vào Whit và bắt đầu nói, cậu có phải là nhà điêu khắc đến tìm tôi, Whit lịch sự đáp lại. Tôi không giỏi trong lĩnh vực này, chỉ là một thợ điêu khắc tập sự đang đi theo con đường của một nhà điêu khắc mà thôi. Tôi đã được chiêm ngưỡng một số tác phẩm tuyệt vời bị một vị tiền bối bỏ lại Las Phalanx, và nó đã khiến tôi tới đây. Mặc dù đó là một cuộc hành trình dài, chỉ là tò mò xem ông còn sống hay không, tôi đã rất phấn khởi, Ta đang chờ đợi một thợ điêu khắc đến và học các kỹ năng của ta, cậu nghĩ sao về nghệ thuật điêu khắc là... Cậu có thể nghĩ ra rất nhiều những lời tán dương về điêu khắc, nhưng phải mất thời gian để sắp xếp những ý nghĩ đó lại. Nó thể hiện vẻ đẹp tự nhiên của vật thể, trong thực tế, không có gì đẹp như vẻ đẹp tự nhiên, đây Crumb gật đầu. Điêu khắc là một kỹ năng làm nổi bật vẻ đẹp về đất, nước và gió, thiên nhiên đôi khi trở nên cuồng bạo, ngay cả khi dữ dội như vậy. Vẻ đẹp vẫn tồn tại trong đó, tất nhiên, ta thậm chí còn yêu thích sự dữ dội ấy, Quýt có thể đồng cảm với những lời nói đó. Dù cậu chẳng hề bị rung động bởi bão tuyết, núi lửa và động đất, giá mà cậu có chút rung động trước nó sẽ trở nên rất đẹp. Kỹ năng của ta có thể biểu hiện tất cả sự tàn nhẫn của thiên nhiên, cho dù vậy, cậu vẫn muốn tìm hiểu kỹ thuật của ta chứ, tất nhiên. Để trở thành một nhà điêu khắc giỏi, tôi tin rằng kỹ thuật của ông sẽ giúp ích cho tôi. Bây giờ cậu có thể tìm hiểu những gì mong đợi từ thảm họa thiên nhiên, một kỹ năng tấn công khủng khiếp. Nhưng phải sử dụng thử cái đã rồi mới biết có thể vận dụng được đến mức nào, sau khi LV skill tăng lên một chút. Thì vấn đề đặt ra là nên sử dụng nó lên một con quái vật hay đất bằng, dường như. Cậu vẫn chưa nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên bằng chính đôi mắt của cậu, tôi vẫn còn gì thiếu sót khi sử dụng kỹ năng này sao? Bao giờ giác ngộ được sức mạnh thực sự của mình, cậu mới có thể tìm hiểu kỹ thuật của ta, vậy tôi phải làm cách nào để có thể giác ngộ? Hãy chỉ đường dẫn lối cho tôi, cậu sẽ phải thực hiện rất nhiều tác phẩm điêu khắc thiên nhiên, cậu có muốn học tập dưới sự chỉ dẫn của ta không? Tyring, kiến thức của Day Crumb, bậc thầy điêu khắc Day Crumb muốn bạn chế tác một tác phẩm điêu khắc thiên nhiên cùng với ông ấy. Ông ấy sẽ giúp bạn tạo ra một tác phẩm điêu khắc độ khó, không rõ, hạn chế nhiệm vụ chỉ dành cho nhà điêu khắc, phần thưởng không. Chỉ có thằng ngốc mới từ chối nhiệm vụ này, trong 4 kỹ năng điêu khắc cậu đã học trước đó, thì kỹ năng cuối cùng này sẽ là bá cháy nhất. Hơn nữa, trong khi học Shape Shifter Sculpture, cậu đã học được nhiều điều khác trong khi làm việc bên cạnh một bậc thầy. Tôi nguyện chấp nhận những lời dạy bảo của bậc thầy vĩ đại Day Crumb, bạn đã chấp nhận nhiệm vụ, hãy bắt đầu ngay lập tức. Tạo ra một tác phẩm điêu khắc thiên nhiên không phải là một ý tưởng viển vông, bất cứ thứ gì có thể đều được sử dụng. Lá cây rơi hoặc cánh hoa bay trong gió, không ngoại trừ thứ gì, những đặc tính riêng của nguyên liệu thiên nhiên có thể hữu ích cho tác phẩm. Bởi vì tác phẩm điêu khắc tự nhiên có thể mang lại sức sống, các cánh hoa sẽ không bị khô hoặc thối rữa. Ong bướm bay đến tác phẩm điêu khắc mà Whit và Dacrum vừa thực hiện, với việc tạo ra tác phẩm điêu khắc thiên nhiên, Affinity, thu hút, đã tăng 2. Đây là thành công đầu tiên của cậu, xa xa phía mặt nước, trên vùng đất bằng, những chú chim thu thập những nhánh cây để làm tổ. Với việc tạo ra tác phẩm điêu khắc thiên nhiên, Affinity đã tăng 4, Dacrum đã thực sự quen thuộc với những loài thú. Ông đã sống cùng với thiên nhiên và rất thân thiện với động vật hoang dã, vì vậy mà có một chú hươu hay đến ăn và chơi ở chỗ ông. Pete cũng sớm trở nên thân thiện với nó, nhìn cũng đẹp đấy, mình sẽ bắt đầu từ những cái sừng, trông ngon miệng vãi nồi. Mình mà bán sừng hươu thì phải kiếm được hàng trăm vàng ấy chứ, giá mà Dacrum không ở đây. Mình sẽ thịt ngay đôi sừng của nó bởi với số tiền kiếm được mình có thể mua thịt cho cả nhà, còn nếu mà đã nổi lửa lên em rồi á. Cho thịt hươu vào nồi, thêm một chút dầu cộng một chút muối thịt chèm chẹp, Dacrum không ăn thịt, ông sống nhờ những trái cây rơi rụng cỏ. Hoặc vỏ cây, ông ấy thích những người không làm tổn hại đến thiên nhiên, không sở hữu những kỹ năng nấu ăn cao cấp, giống như một con thỏ. Ông chỉ ăn cỏ, và bằng cách đó, khi điêu khắc, ông có thể tạo được mối quan hệ gần gũi hơn với thiên nhiên, mùa đông đã khép lại. Và học kỳ ở Đại học QG Hàn Quốc đã sắp đến hồi kết thúc, học hành thì lớt phớt, thế này tôi bó tay với cậu rồi, cậu ra ngoài đi. Các sinh viên phàn nàn rằng họ bị quay như trong trống trong khi các giáo sư ngày càng nhiệt tình hơn, trong năm đầu tiên. Họ sẽ học nhiều về lý thuyết thực tế ảo, và sang năm thứ hai, việc thực hành trên các thiết bị thực tế ảo sẽ trở nên thường xuyên hơn. Bài học càng khó, thì thời gian mình ở trường càng nhiều, Lee Win không thể đạt được mục tiêu kiếm tiền của mình do các cái sự học cản trở, SSSS. Lee Win thở dài, còn Seyun, người đang ngồi bên cạnh cậu lại đang trầm tư suy nghĩ, kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu trong khoảng 2 tuần nữa. Cô sẽ không thể gặp Lee Win mỗi ngày trong tuần như bây giờ, ngay cả trong Royal Road, họ cũng không gặp nhau vì Whit đã đi đến dãy núi hùng vĩ Decatel. Dù hầu như chẳng nói lời nào, nhưng cô vẫn muốn dành nhiều thời gian hơn bên Lee Win, cô lấy hết can đảm, và viết gì đó lên một mảnh giấy. Anh có muốn đi đến bãi biển với em không? Seyun đã lấy hết can đảm để đưa ra lời đề nghị hẹn hò sau khi xem xét hoàn cảnh của mình. Nếu là người khác, họ sẽ vỡ òa trong hạnh phúc, và ngờ rằng đó có phải là mơ hay không, nhưng Lee Win lại thờ ơ. Cậu còn chẳng nhận thức được tầm quan trọng của việc đi biển vào giữa mùa hè, vì vậy chẳng có lý gì mà cậu sẽ đi biển vào mùa đông. Trời lạnh như vậy, chẳng phải ở trong nhà sẽ thoải mái hơn là đi đến bãi biển sao? Chả cần phải lo bị cảm lạnh và cũng không cần phải lo lắng về bảo hiểm y tế, thái độ của một kẻ khô khan, không biết thế nào là lãng mạn. Đi du lịch tốn rất nhiều tiền, mà sao cô lại có một ý tưởng thiên tài khi muốn đến một nơi đắt đỏ như vậy, tiền, tiền, tiền, tiền. Du lịch sẽ khiến cậu phải bỏ ra nhiều tiền hơn, có đi biển vào mùa hè hay không thì vẫn tốn tiền, tuy nhiên. Ý của Seyun là cô tự ý đi mà chưa được sự đồng ý của cha, Seyun viết một tin nhắn khác, em sẽ chi trả mọi chi phí đi lại, Lee Win lắc đầu. Cô có tự mình kiếm được ra tiền không? Seyun là sinh viên, và theo như cậu biết cô không bao giờ phải nhúng tay vào bất kỳ việc gì trong cuộc sống của cô. Không, tiền trong thế giới này là một thứ đáng sợ, tiền vé xem phim ở mỗi rạp tăng lên mỗi năm, và giao thông công cộng còn đáng sợ hơn. Nếu cô chưa bao giờ tự mình kiếm được tiền, thì cô sẽ không bao giờ biết được giá trị của nó, đừng vô tình ném tiền đi linh tinh. Lee Win chưa bao giờ lên tiếng, nhưng cậu ghen tị với họ, nhưng tên sinh viên con nhà giàu, họ là những gia đình mà cậu ghen tị. Lee Win đã trải qua thời thơ ấu phải đi giao báo, cậu đã làm việc chăm chỉ công việc bán thời gian của mình đó là giao sữa. Một trong những việc mà những đứa trẻ không bao giờ phải động tay vào, mẹ à, cho con xin một ít tiền tiêu vặt đi. tháng gần đây nhất mẹ cho con có 50 triệu won thôi à, con muốn đi du lịch nước ngoài, mẹ quên rồi à, con muốn đến Pháp. Mẹ nói với thư ký của mẹ đưa cho con 100 triệu won đi, mẹ mà không cho con là con bỏ bữa tối luôn. Đó là những cách vòi tiền của những đứa trẻ nhà giàu xuất hiện trong đầu Lee Win. Hoặc là người nối nghiệp một công ty giàu có hoặc là được thừa kế từ một gia đình lắm tiền nhiều của. Họ không bao giờ biết những công việc khó nhọc thì phức tạp thế nào. Giống như những nam chính trong tác phẩm văn học có nhân cách của một kẻ cặn bã tầm thường, họ có những mối quan hệ phức tạp với phụ nữ. Và rồi nghèo lại hoàn nghèo, tất nhiên, họ cũng chỉ là con người và phải chịu trải qua đau đớn một hoặc hai lần. Khi mối quan hệ với cha mẹ trở nên tệ hại hay ước vọng thừa kế không trở thành sự thật thì mức độ đau khổ sẽ xảy ra theo cách khác nhau. Nhưng nếu không có nỗi đau đớn đó, thì rất ít người có thể sống sót trong thế giới này. Như thể một bộ phim rất hay được chiếu vào buổi sáng có những sự thay đổi bất ngờ, nó sẽ được công chúng đón nhận, rốt cục. Những cậu ấm cô chiêu của gia đình giàu có sẽ không bao giờ bị ghét nếu bạn giận dữ với cái giới thượng lưu đó và chửi rủa họ. Thì tất cả những gì bạn phải làm là xì tiền ra cho họ, và sẽ nhận lại được sự tha thứ, cho đến khi kết thúc bài giảng Seyun lại chìm trong suy nghĩ. Hình như mình chưa thực sự hiểu được giá trị của đồng tiền, trong khi Lee Win cày tiền hết sức chăm chỉ. Thì cô chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về điều đó, cũng như Lee Win tưởng tượng, cô có rất nhiều bất động sản, tiền mặt, thẻ tín dụng, cổ phiếu. Và nhiều thứ khác, bởi vậy cô chưa bao giờ rụt rè trong việc tiêu tiền. Seyun viết suy nghĩ của mình lên một mảnh giấy trong khi tự trách về hành động của mình, em sẽ làm việc và kiếm tiền. Sau đó anh sẽ đi du lịch cùng với em chứ, Lee Win không mong đợi phản ứng này, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là kết thúc học kỳ, cô có thể kiếm được bao nhiêu, em chưa bao giờ thử kiếm tiền vì vậy em vẫn. Anh nghĩ em cần phải kiếm bao nhiêu, đôi mắt của Seyun lấp lánh khi chờ đợi câu trả lời từ cậu. Cô không có kiến thức về xã hội và hoàn toàn xa lạ với thế giới, nếu phải ra đời, cô sẽ chỉ nhận được chén đắng, Lee Win. Nhấn mạnh vào một chuyến du lịch bình thường, và trả lời, nếu chúng ta đang nói về biển thì chắc chắn mình phải đi đảo Sao hoặc Jeju. Trong đó chi phí đi lại sẽ mất ít nhất 450.000 won Hàn Quốc trong khi ăn uống sẽ mất khoảng 800.000 won Hàn Quốc, chúng ta sẽ đi du lịch tới đó chứ. Thậm chí nếu họ ăn sashimi trong mỗi bữa ăn, 800.000 won Hàn Quốc là không đủ, kể cả Seyun có gật đầu hay không. Vì họ không thể chỉ dành thời gian để đi du lịch rồi quay về, cô muốn vừa uống rượu vừa trò chuyện với cậu thâu đêm. Tiền phòng khách sạn có thể sẽ ngốn của chúng ra 50 triệu won Hàn Quốc, chúng ta phải lấy 2 phòng, ngoài ra, nếu chúng ta uống rượu táo, Sprite, và ăn trứng trên tàu cũng như mua một ít quà lưu niệm, chúng ta sẽ cần ít nhất 5 triệu won Hàn Quốc hoặc 6 triệu won Hàn Quốc. Lee Win đưa ra một số tiền ngoài tầm kiểm soát, một công việc bán thời gian trong kỳ nghỉ đông sẽ không thể kiếm được số tiền đó. Mặc dù số tiền nói trên là nực cười, nhưng Seyun lại gật đầu ngay táp lự, Lee Win nói, bắt Seyun phải hứa. Cô phải kiếm được tiền bằng chính sức lao động của mình, nếu không sẽ không được tính, em sẽ làm được. Pete đã dành 20 ngày để làm ra những tác phẩm điêu khắc tự nhiên trên dãy núi DKT, mình đã dành rất nhiều thời gian chỉ tập trung vào điêu khắc. Nhiệm vụ khiến cho cậu không thể đi săn, cậu chỉ có thể tạo ra những tác phẩm điêu khắc, bây giờ cậu đang chạy đua với thời gian. Một mình trong môi trường này, cậu có thể tạo ra nhiều tác phẩm điêu khắc tuyệt vời. Tuy nhiên cậu không thể tạo ra những tác phẩm điêu khắc cơ bản hay kiệt tác mà không chú ý đến thời gian và làm việc với một tốc độ thoải mái. Một tác phẩm điêu khắc làm từ xương, Quýt tạo ra tác phẩm điêu khắc này vào buổi sáng sớm. Cậu thu thập các vật liệu cơ bản cần thiết cho tác phẩm điêu khắc, trong khi ngồi xổm, cậu vén từng đám cỏ để thu thập xương đọng trên lá. Với độ thân thiết với tự nhiên ngày càng tăng, cậu sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn để tạo ra các tác phẩm điêu khắc tự nhiên. Pete tạo ra một tinh linh nước, đây là kiệt tác đầu tiên của cậu được làm từ điêu khắc thiên nhiên, kiệt tác cấp Y. Một tinh linh nước được làm từ xương, sáng tạo và tự nhiên là một phương pháp nâng cao cấp độ của các tác phẩm điêu khắc. Vì vậy cậu chỉ thu thập những giọt xương trong suốt trên cây và dưới mặt đất trộn lẫn với hương thơm của hoa. Cậu đã chủ động sử dụng các phương pháp khác nhau để tạo ra một tinh linh nước, đó là một bộ dáng sinh động và đáng khen ngợi. Trong số các tác phẩm điêu khắc tại lục địa Continent, có rất ít tác phẩm miêu tả thiên nhiên, tuy nhiên. Bởi vì cậu là một nhà điêu khắc Undead nên tác phẩm sẽ bị ảnh hưởng và cậu sẽ phát điên, giá trị nghệ thuật 898, hiệu ứng đặc biệt. Những người thấy tinh linh nước làm bằng xương này sẽ được tăng 12 tốc độ hồi HP và MP trong một ngày, giảm MP cần thiết để triệu hồi tinh linh nước. Sẽ thỏa mãn cơn khát của bạn trong một thời gian dài, hiệu ứng không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác, số kiệt tác cấp Y đã hoàn thành, 89. Độ thành thạo điêu khắc đã tăng, Dexterity đã tăng lên, độ thành thạo Nature Sculpting đã tăng lên, Fame đã tăng 263, Stamina đã tăng thêm 1. Intelligence đã tăng thêm 1, Art đã tăng 8, vì tạo ra một kiệt tác cấp Y nên mối quan hệ với tự nhiên đã tăng 9. Tăng mối quan hệ với tự nhiên sẽ nâng cao phạm vi tác phẩm điêu khắc tự nhiên mà bạn có thể điêu khắc. Do việc tạo ra một tác phẩm điêu khắc thuần khiết, sức mạnh của Undead được thanh tẩy và giảm 6. Quý tận tâm trong công việc tạo ra những tác phẩm điêu khắc của riêng mình. Cậu đạt được thêm độ thành thạo với các tác phẩm về động vật và thực vật, đặc biệt là với thực vật trong khi ở dạng Undead. Cậu đã làm việc chăm chỉ, do hiệu ứng của việc trở thành Undead cậu có thể làm việc mà không cần nghỉ ngơi, tuy nhiên. Tác phẩm điêu khắc tự nhiên lại có tính chất thanh tẩy, sức mạnh thần thánh làm giảm Power of Undead. Một điều tốt là cậu không phải bỏ tiền ra nhờ ứng viên giáo hoàng Anveron của giáo hội Freyr, thật không may. Tác phẩm điêu khắc này là một kiệt tác cấp 1, cậu đã thu thập xương để thực hiện một tác phẩm điêu khắc tinh linh nước. Bởi sức nóng tự nhiên do ánh sáng mặt trời phản xạ, nó sẽ sớm bị tan chảy và biến mất. Nhưng thật là quá lãng phí khi bỏ tác phẩm điêu khắc này lại thành phố cảng Busan ở Tepcat, không tốn chi phí nguyên liệu. Nhưng chế tác được nó rất khó khăn, việc thu thập xương mất rất nhiều thời gian, lần đầu tiên tạo ra một kiệt tác điêu khắc thiên nhiên. Mình không thể bỏ nó lại được, giải phóng bức tượng, Quýt quyết định viết lên tác phẩm điêu khắc tinh linh nước này. Bằng cách giải phóng tinh linh nước, nó có thể được triệu tập nhờ thuật viết cũng như giúp cậu sẽ tăng thêm độ thân thiết với thiên nhiên. Những tinh linh cũng có ích trong việc sinh trưởng, mặc dù hiện tại nó vô dụng, sau một thời gian, bằng cách sử dụng một chút. Một hoặc hai tinh linh có thể thành hình trên mặt đất như thực phẩm để ăn, Quýt sử dụng kỹ năng của mình trên tác phẩm điêu khắc tạo tinh linh, Tiering. Một tinh linh mới đã được tạo ra, 160 chỉ số Art đã mất, độ thành thạo Sculpting đã tăng lên, tạo tinh linh hiện đang ở sơ cấp LV6. Sáng tạo tinh linh sẽ cải thiện khả năng của những thuộc tính mới và cũ, độ thân thiết với tự nhiên tăng 75, Fame đã tăng 440, Attractiveness đã tăng 74. Cuốn hút những tinh linh nước với bộ dạng dễ thương đang lớn tiếng cào nhào, ngươi là nhà điêu khắc đã tạo ra ta hả? Sao ngươi lại dám tạo ra ta với bộ dáng kỳ dị này, ngươi đã sẵn sàng chết chưa? Đó là tác phẩm điêu khắc hư hỏng nhất mà Quýt từng tạo ra. Nó hành động như một đứa trẻ, hổ báo trường mẫu giáo, nhận dạng, chưa được đặt tên, một tinh linh nước. Là một tác phẩm điêu khắc thiên nhiên được ban sự sống, được tạo ra với một thái độ xấu xa, tinh linh nước này không có sự kiên nhẫn. Nhìn nó từ trên xuống dưới, không hiểu nó có hình thù gì, có thể sử dụng 71 sức mạnh từ môi trường nước, nó có thể trở thành một tinh linh khổng lồ. Thông qua việc triệu hồi tinh linh của các Summon và các hoạt động sống thường ngày, triệu hồi thêm tinh linh cũng giúp tăng cường sức mạnh có thể sử dụng. Hiệu ứng, lá chắn nước, cung cấp nước tinh khiết, có trí tuệ phi thường, việc tạo ra tinh linh đã thành công. Cậu không cảm thấy rằng nhân cách là một vấn đề lớn, những tinh linh mới sinh phải học rất nhiều thứ khi lần đầu đến với cuộc sống. Chỉ đơn giản là nói chuyện với nó một chút thì sẽ thu phục được, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút, tinh linh đã hoàn toàn phớt lờ cậu. Quýt nhẹ nhàng rút quyền trượng Sen Stab ra, bêu bêu bêu bêu bêu, đau đớn, nhanh chóng, và hiệu quả, đánh và dạy bảo nó hết lần này đến lần khác. Cậu không có chút khoan dung nào và tiếp tục đánh túi bụi vào mấy chỗ đau, ngươi dám nói lời cảm ơn tới người đã tạo ra ngươi theo kiểu ấy à? Bác Peok, Peok, xin lỗi vì một phút trước, bác Peok, Peok, chủ nhân cao quý của tôi, có một sự thay đổi đột ngột trong thái độ của tinh linh nước. Quýt cất trượng Sen Stab vào trong ba lô của mình, ta sẽ trở thành thầy ngươi, do vậy ngươi sẽ nhận được sự giáo dục tốt nhất. Cậu tự kỷ rằng mình là một người thầy giỏi, tinh linh nước là cậu học sinh không may mắn khi vào học trường tiểu học của Quýt. Tên của ngươi là Droplet, cậu đặt tên cho tinh linh là Droplet vì nó là một tinh linh được làm từ xương, cảm ơn ngài đã đặt tên cho tôi. Chủ nhân đáng kính của tôi, một tinh linh nước mỏng manh và dễ thương đã được triệu hồi và được huấn luyện bởi Whit giống như một thợ rèn sử dụng lò đúc vậy, suốt ngày đập. Mình cần phải ban sự sống cho Kumini thêm một lần nữa, cậu không tự tin mình có thể ban sự sống cho nó. Không gì là không thể, còn nước còn tát. Cậu sẽ thử làm việc này vào một ngày đẹp trời nào đó, các tác phẩm điêu khắc được tạo ra tại Tép Cớt vùng đây dần, lúc này. Khi mà cảm quan về điêu khắc đã rất cao với nguyên tố nước, cậu đưa quyết định đến lúc thử rồi. Đây Crumb đã đi đâu đó đó để tạo ra các tác phẩm điêu khắc thiên nhiên, Quýt thu thập các tia sáng của ngọn lửa trong lò đang cháy rực. Kiệt tác cấp 1 Gemini được tạo ra từ vàng nóng chảy, để thực hiện và tạo hình. Khuôn đúc cơ thể Gemini khá đơn giản vì nó được tạo hình bằng cách nặn đất. Các công trình nghệ thuật được tìm thấy ở thành phố Rhodium là những ký ức chi tiết còn sót lại, nhưng đối với Kumini, đó là một ký ức sẽ còn mãi với thời gian, đổ vàng vào khuôn, chờ đợi cho đến khi nó cứng lại. Quýt không nôn nóng tạo ra những tác phẩm điêu khắc khác, những lo lắng thường xuất hiện khi nghĩ về thiết kế cử động của Kumini. Kumini không nghe lời và nó cũng không phải là đứa dễ tính, có rất nhiều việc phải làm sao mình có để sai khiến được nó. Chờ vàng cứng lại sau khi đổ vào khuôn một lát, xong rồi, khuôn được tháo ra và Gemini lại xuất hiện một lần nữa, trí nhớ của Quýt cực kỳ chính xác. So sánh nó với bản gốc, cậu cảm thấy đó là một sự lãng phí khi Gemini mới này có một vài vết nứt và thấp hơn bản cũ. Nhưng nếu bỏ qua những chi tiết đó thì hai bản giống nhau như đúc, thật may mắn vì Kumini được tạo bằng vàng, ban sự sống cho gỗ hoặc đá. Thì phải thu thập những vật liệu cơ thể, phần khung ban đầu cũng sẽ rất yếu, Quýt tỉ mỉ dùng kỹ năng sửa chữa để sửa lại mắt, mũi và miệng. Xin hãy ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc này, chỉ số đã giảm, mất 2 LV, và 6 điểm át, bức tượng sống này có khả năng sử dụng cơ thể của nó. Do thuộc tính nước tồn tại và được phát hiện trong cơ thể, sự sống sẽ được hình thành, Steel Memory of Capture được sử dụng. Bức tượng sẽ lấy lại được ký ức, nhưng sẽ bị lẫn lộn, một lần nữa, tại thời điểm đó. Sự gia tăng chỉ số át và các hiệu ứng điêu khắc không được áp dụng so với bức tượng trước đó, bức tượng sẽ giảm 5 LV. Bức tượng sống từ từ thức tỉnh, nhưng không giống như trước, Kumini ngay lập tức mở mắt, khi Quýt nhìn nó, Gemini lắc đầu và bắt đầu nói chuyện. Xin vui lòng cho tôi biết tên của tôi, một âm thanh khô khốc và cứng nhắc, cuối cùng, thì ngươi cũng không hồi phục lại được trí nhớ. Độ hảo hữu mà họ đạt được đã mất sạch, đó là lời chia tay mãi mãi của Gemini, Yellowy sẽ rất đau buồn, và cả Seyun nữa. Yellowy coi Gemini như anh em trong nhà, Seyun cũng sẽ rất buồn và khóc thật nhiều. Hoa Yên và những người bạn khác của cậu sẽ rất buồn bởi cái chết của Gemini, tên của ngươi là Kumini, vâng, chủ nhân, ngủ một giấc ngon lành đi, vâng. Quýt lại bắt tay vào chế tác những tác phẩm điêu khắc thiên nhiên, trên một cái cây ở phía xa Uy, một Uy, hai và Uy, ba đang đậu ở đó. Gemini cố gắng bắt tay với tất cả bọn chúng, tất cả đều cười phá lên, gôn gôn gôn, Quýt hỏi, ngươi có phải Kumini không? Gemini bắt tay và cúi chào trân trọng, mấy ít phút trước ngài đã đặt tên đó cho tôi, thưa chủ nhân, có một chút kỳ lạ. Quýt cảm thấy lúng túng khi đứng gần Kumini, Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Dongji, Editor, Marco, Cách Trương.